One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, được bản thiết kế. Mà đang ở Yasuo cùng Iceberg lúc nói chuyện đợi. CP9 lúc này cũng tụ tập đến cùng một nơi. Vẻ mặt cũng phi thường ngưng trọng. Vinh diệu dong binh đoàn toàn thể thành viên đi tới Thất Thủy Chi Đô. Hơn nữa còn trực tiếp tìm tới Iceberg. Mục đích khẳng định không đơn giản. Khalifa, có biết hay không Vinh Diệu tìm Iceberg làm gì? Lucci nhìn nhạt nhìn Khalifa, nghĩ đến nhiệm vụ bọn họ. Hắn có loại dự cảm không tốt. Vinh Diệu dong binh đoàn khả năng chính là hướng về phía vật kia lại đây. Khalifa lắc đầu một cái, lập tức kiêng kỵ nói. Không biết. Bất quá ta cảm thấy Yasuo khả năng phát hiện thân phận ta. Trước ta ở trước cửa chuẩn bị nghe trộm thời điểm, hắn trực tiếp thanh kiếm cắm vào đại môn. Lucci, thông chi cái kia ngu ngốc trưởng quan đi. Nếu như Vinh Diệu dong binh đoàn cũng là hướng về phía bản thiết kế lại đây, vậy chúng ta có thể không phải là bọn họ đối thủ. Trước bộ đội gìn giữ hòa bình đã bị đổ ngược, gọi trợ giúp đi. Kaku hai mắt cũng né qua vẻ sợ hãi. Trước bọn họ thế nhưng là cũng ở tại chỗ. Nhìn thấy Yasuo loại người cái kia thực lực cường đại. Bộ đội gìn giữ hòa bình người mạnh hơn bọn họ nhiều. Thế nhưng hay là toàn bộ bị giết chết. Mặc dù là gián điệp, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đi chết. Thế nhưng, không công đi chịu chết, không thể có người muốn. Lucci thiềm mặc 603 một hồi, lập tức gật gù, móc ra đen đen Musi, nghĩ đến chính mình cái kia duy trì trưởng quan, cũng cảm giác đau dạ dày. Hy vọng tên kia không muốn sằng bậy mới tốt. Lucci, chuyện gì? Chẳng lẽ là từ Iceberg trên thân được Hades bản thiết kế? Nhanh, nhanh lên một chút giao nó cho ta. Ta muốn thăng quan phát tài. Nghe đen đen Musi truyền đến cái kia liên tiếp thành âm hưng phấn. Khalifa đám người trên mặt hắc tuyến không ngừng bốc lên. Ngu ngốc, tên ngu ngốc này ra hỏa mỗi ngày liền nghĩ thăng quan phát tài. Đối với có như vậy thủ trưởng bọn họ cũng phi thường bất đắc dĩ. Không có thực lực, không có trí tuệ, đáng tiếc người ta xuất sinh được là một con ông cháu cha. Trưởng quan. Vinh Diệu dong binh đoàn người đi tới Thất Thủy Chi Đô. Hơn nữa mục đích khả năng giống như chúng ta. Đều là Hades bản thiết kế. Gọi trợ giúp đi. Lucci nắm thật chặt nắm đấm. Đối với thế giới chính phủ cũng phi thường bất đắc dĩ. Lại phái ngu ngốc như vậy làm hắn thủ trưởng. Cái gì? Vinh Diệu dong binh đoàn ở Thất Thủy Chi Đô. Hơn nữa mục đích cũng là Hades bản thiết kế. Không được, muốn ngăn cản ta thăng quan, coi như là dâu trắng cũng không được. Lucci, các người đi giết Vinh Diệu dong binh đoàn người, sau đó trực tiếp từ Iceberg nơi nào cướp bản thiết kế. Một mặt khác, Spendum lúc này phi thường dữ tợn, ngăn cản hắn thăng quan, coi như là dâu trắng cũng không được, vì là Hades bản thiết kế. Hắn thế nhưng là trả giá rất lớn đại giới. Bất quá một mặt khác, Khalifa bọn họ mịch nhưng là đau dạ dày, để bọn hắn đi đối phương Vinh Diệu dong binh đoàn người. Cái tên này liền nghĩ thăng quan, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới bọn họ chết sống. Lucci nắm nắm đấm, sau đó lạnh giọng mở miệng, trưởng quan, liền hải quân đại tướng cũng không phải là bọn họ đối thủ. Còn có tứ hoàng cũng bị bọn họ cho đánh đuổi. Chúng ta chỉ dựa vào mấy người không thể nào là Vinh Diệu đối thủ. Liên hệ hải quân, hoặc là liên hệ thế giới chính phủ đi. Không phải vậy, không thể sẽ là đối thủ của bọn họ. Đến thời điểm đó ngươi thăng quan liền biến thành bọt biển. Lucci, các ngươi chính là một đám phế phẩm. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt vẫn phải là dựa vào ta chính mình. Liên tiếp tiếng mắng từ đen đen Musi truyền. Ra, lập tức trực tiếp bị bỏ xuống. Lucci bọn người hiện lên lửa giận còn có ý lạnh. Vì là thế giới chính phủ liều sống liều chết. cuối cùng được cư nhiên là cái này ngu ngốc trưởng quan một câu phế phẩm. Không cần lo cái này ngu ngốc, chúng ta đi giám thị building, không thể để cho vinh diệu dòng binh đoàn người rời đi thất thủy chi đô. Không phải vậy đến thời điểm đó chúng ta liền muốn gặp xui xẻo, Luchi nhàn nhạt nhìn phẫn nộ mấy người, sau đó thân ảnh lóe lên, hướng về building lao đi, mà trong phòng làm việc, nhìn lưu manh Frankie, còn có trong tay bản thiết kế. Yasuo cười nhìn Iberg, rất thức thời, Iberg thị trưởng, xem ở mặt mũi ngươi trên, chờ sau đó chúng ta sẽ không ở thất thủy chi đô chiến đấu. Chiến đấu, chẳng lẽ là Khalifa bọn họ? Iberg giật mình nhìn Yasuo, trong lòng cũng phi thường ngưng trọng, hắn thế nhưng là biết rõ, những người này nếu như ở thất thủy chi đô xảy ra chiến đấu, phòng trừng thành phố này liền gặp xui xẻo. No, bọn họ chính là tiểu binh mà thôi. Phòng trừng hiện tại thế giới chính phủ người, hoặc là hải quân người đã hướng về thất thủy chi đô tới rồi. Yasuo từ trước cửa sổ cân nhắc nhìn. Gió êm sóng lặng mặt biển. Phong bạo trước yên tĩnh. Hades bản thiết kế khoa đầu văn. Còn có cái kia bản thiết kế án. Hắn một chút cũng xem không hiểu. Bất quá cũng không cần hiểu, thứ này hắn một chút hứng thú đều không có. Ở Iberg cùng đi phía dưới, vừa mới đi ra building, đường đã bị Luchi ngay trong bọn họ. Nhìn Iberg bên người Frankie, Luchi trong mắt không khỏi co rụt lại. Không nghĩ tới a, trước vẫn cho là bản thiết kế ở Iberg trên thân, không nghĩ tới cư nhiên là tại gia hỏa này trong tay. Luchi, Kaku, Gia Bố Lạp, Bruno, Iberg nhìn trên đường cái kia quen thuộc mấy người. Hai mắt trừng lớn, những người này hắn đều nhận thức. Hơn nữa còn là hắn nhân viên, lại đều là gián điệp. Không chỉ là như vậy, nhìn Luchi, Kaku cái kia ngưng trọng vẻ mặt. Còn có hai mắt thỉnh thoảng né qua tinh quang. Lúc này vậy còn có thâm hậu dáng dấp, bị lừa người. Ai ức khổ sở nở nụ cười, không nghĩ tới thế giới chính phủ chuẩn bị lại như thế đầy đủ. Yasuo, các ngươi đến thất thủy chi đô làm gì? Luchi ngưng trọng nhìn Yasuo, tuy nhiên đối với thực lực mình phi thường có tự tin, thế nhưng biết rõ không thể nào là những người này đối thủ. Ha ha, thế giới chính phủ trực thuộc bí mật điệp báo cơ quan. CP9. Thật đúng là cửu ngưỡng đại danh đâu. Bất quá, các người cũng đã đoán được chúng ta mục đích đi. Không tệ, Hades bản thiết kế, chúng ta mục đích cùng các người đều là giống nhau. Bất quá cuối cùng được tay hay là chúng ta, Yasuo cân nhắc nhìn Luchi. Bị kết thúc, không nghĩ tới nằm vùng lâu như vậy, vẫn bị vinh diệu dòng binh đoàn người giành trước. Phiền muộn, không cam lòng, phẫn nộ. Luchi lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo, giao ra bản thiết kế, đây là thế giới chính phủ đồ vật. Đạp đạp, bước chân bước ra, khí thế quyển tịch. Yasuo hai mắt dẫm một cái, chăm chú nhìn Luchi, lập tức khinh thường nói, thế nào, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta, là ngươi quá đề cao chính các ngươi, hay là quá coi thường chúng ta? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.